Chương 1145, một mình ta là đủ canh thứ 6. Có thể làm cho Cầm Hỏa Điện đệ nhất thiên kiêu hỏa cuồng, trước mặt nhiều người như vậy nhận thua. Có thể nghĩ, hắn làm lớn cỡ nào hy sinh. Dung hỏa cuồng thịnh vượng tính cách, hắn căn bản không nguyện ý nhận thua. Nhưng là, tình thế bức người, sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn lựa chọn từ bỏ chiến đấu. Bởi vì, huyết kiếm thánh cùng hắn linh sủng liên thủ, sức chiến đấu quá mức kinh người. Cho tới nay, tất cả mọi người xem thường ngươi. Hỏa cuồng nhìn chằm chằm phương thần no y thực lực của ngươi, đủ để đưa thân thê đội thứ nhất, thậm chí có chút thê đội thứ nhất thiên tài, cũng không bằng ngươi. Nghe được hỏa cuồng, phương thần khẽ gật đầu, sau đó nói, đã chiến bại, như vậy cũng nên ý tứ A phương thần, để trên cánh đồng hoang đám người có chút ngạc nhiên. Bất quá, hỏa cuồng lại là nghe rõ. Kinh lịch sau trận chiến này, hỏa cuồng tính tình, cũng bị rèn luyện một phen. Nếu là huyết kiếm thánh không chịu dừng tay, chính mình vô cùng có khả năng chết ở đây. Sinh mệnh mới là trọng yếu nhất, không có sinh mệnh, hết thể đều là nói xuông. Ngươi muốn cái gì chính mình chiến bại, liền muốn có chiến bại giác ngộ. Giờ khắc này, hỏa cuồng cu nở dê nhận mệnh. Liền sư tôn cho chính mình bảo mệnh đòn sát thủ xích viêm hỏa, đều bị phá mất, mình còn có chô dư A-di lúc này, hỏa cuồng trong đầu hồi tưởng lại chính mình trước khi đi, sư tôn căn dặn mình. Một khi xích viêm hỏa bị phá, lập tức nhận thua. Đây là sư tôn dạy bảo, hắn cu nở dê không hy vo nở dê chính mình chết ở đây. Đem ngươi yêu hạch giao ra đi. Phương thần lạnh nhạt nói. Nghe vậy, hỏa cuồng quanh thân khí tức, đống nhiên tăng vọt. Sau đó, hỏa cuồng không ngừng biến ảo sắc mặt, cuối cùng quanh người hắn khí tức, từ từ tiêu trầm xuống dưới. Lần này, ta nhận thua. Hỏa cuồng vung tay lên, giải trừ không gian giới chỉ nhận chủ, ném cho huyết kiếm thánh. Phương thần tiếp nhận không gian giới chỉ, đem bên trong yêu hạch, chuyển rời đến chính mình không gian giới chỉ. Lập tức, điểm tích lũy bia quang mang phóng đại. Huyết kiếm thánh danh tự, theo 50 có hơn, giống như hỏa tiễn tăng lên đến 10 vị trí đầu. Cuối cùng, huyết kiếm thánh danh tự, dừng lại tại thứ 6 vị trí. Điểm tích lũy bia thứ 6, huyết kiếm thánh. Mà nguyên bản thứ 6 hỏa cuồng, thì là biến mất tại điểm tích lũy trên tấm bia. Đối với cái này, hỏa cuồng đã coi nhẹ. Bại bởi huyết kiếm thánh thời điểm, tựu chứng minh, chính mình đối đệ nhất đã vô vọng. Đối với hỏa cuồng tới nói, ngoại trừ đệ nhất, danh thứ khác đều như thế, hắn không quan tâm. Cho dù là rời khỏi điểm tích lũy bia, hỏa cuồng cu nở dê không thèm để ý hỏa cuồng đối phương thần ôn quyền, sau đó thả người nhảy lên, bay vọt đến sơn phong đỉnh núi. Mặc dù bại bởi huyết kiếm thánh, chú định không cách nào tranh đoạt đệ nhất. Nhưng cùng rất nhiều thiên kiêu giao thủ, cũng là hỏa cuồng mục đích. Mặc dù hỏa cuồng bại bởi huyết kiếm thánh, nhưng thê đội thứ nhất thiên tài, không có người chế rêu hỏa cuồng. Thực lực của hắn, hoàn toàn có tư cách đưa thân thê đội thứ nhất. Tại vạn chúng chú mục bên trong, phương thần thu hồi quanh thân ngọn lửa màu đen, mang theo tiểu lão thử, hướng phía đỉnh núi mang đi đến. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến từng đạo tiếng xé gió. Hỏa kinh xuất hiện. Tại hỏa kinh sau lưng, Thanh Nguyên Vũ cũng tới. Thê đội thứ hai mấy một thiên tài, đều hội tụ tại trên cánh đồng hoang. Huyết kiếm thánh. Nhìn thấy huyết kiếm thánh trước tiên, hỏa kinh phẫn nộ kêu lên. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đỉnh núi mang, phát hiện hỏa cuồng. Hỏa cuồng sư huynh, nhanh chóng xuất thủ chém giết kẻ này. Hỏa kinh lớn tiếng nói. Hắn nhìn về phía phương thần đôi mắt bên trong, tràn đầy sát ý nhưng mà, hỏa kinh tiếng nói hạ xuống song, hỏa cuồng mở miệng. Hỏa kinh, đừng ném người. Hỏa cuồng no ý hỏa cuồng sư huynh, huyết kiếm thánh tranh đoạt ta nhiều như vậy yêu hạch, chẳng lẽ cứ tính như vậy sao ngươi không phải chính miệng nói, muốn chém giết huyết kiếm thánh sao? Hỏa kinh không hiểu hỏi. Mọi người chung quanh, phảng phất nhìn thằng ngốc đồng dạng, nhìn xem hỏa kinh. Tiêu liên cùng một chỗ mà đến Thanh Nguyên Vũ, cu nở dê nhanh chóng cùng hỏa kinh giữ một khoảng cách. Hắn nhưng là biết rõ, huyết kiếm thánh trên thân, có một cái thi tinh tiễn, liền thành khang lộ sư huynh cũng không nguyện ý cùng huyết kiếm thánh là địch. Tại ngươi tới nơi này trước đó, ta cùng huyết kiếm thánh chiến đấu một trận. Hỏa cuồng nói khẽ. Vậy sư huynh ngươi vì sao ngươi chém giết huyết kiếm thánh? Hỏa kinh tiếp tục hỏi. Ta thua. Hỏa cuồng no y cái gì sư huynh, ngươi đang nói đùa sao? Hỏa kinh không ngừng lắc đầu, hắn không tin. Hỏa cuồng không còn giải thích, hỏa kinh trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. Hỏa kinh, ngươi là có hay không chê ngươi tính mệnh quá dài? Phương thần hỏi. Hỏa kinh nghe vậy, cổ co rụt lại, tranh thủ thời gian chạy tới một bên nơi hẻo lánh, không dám ở cùng huyết kiếm thánh kêu gào. Trong con ngươi của hắn, tràn đầy vẻ phức tạp. Huyết kiếm thánh thật sự có mạnh như vậy sao? Vì sao ngay cả sư huynh đều thua ở hắn trong tay? Thanh Nguyên Vũ đối huyết kiếm thánh ôm quyền, sau đó đi tới Thanh Linh Tông khu vực. Huyết huynh. Nhưng vào lúc này, Âu Dương Hồng thanh âm truyền đến. Phương Thần quay đầu nhìn lại, Âu Dương Hồng có muội muội của mình Âu Dương Khuynh, nhanh chóng tới gần. Âu Dương Khuynh không có sao chứ? Phương Thần lo lắng hỏi. Không sao, chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Âu Dương Hồng no y Phương Thần gật đầu, không có việc gì liền tốt. Âu Dương Hồng nhìn khắp bốn phía, sau đó nói, xem ra thiên tài đều đến đông đủ, cuối cùng quyết chiến cũng muốn bắt đầu. Mới bao lâu thời gian không thấy ngươi, liền đem vô đạo điện tiêu diệt. Phương Thần trêu ghẹo nói. Âu Dương Hồng nết miệng cười một tiếng, căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng. Theo Âu Dương Hồng đến, thê đội thứ nhất thiên tài toàn bộ đến đông đủ. Thê đội thứ nhất thiên tài, đều đến trên ngọn núi tới đi. Hạ Ngạo mở miệng nói. Cuối cùng quyết chiến, là bọn hắn thê đội thứ nhất thiên tài ở giữa sự tình. Phương Thần cùng Âu Dương Hồng liếc nhau một cái, sóng vai đi lên sân phong. Hô hô hạ thắng xuất hiện. Rốt cục chạy tới. Tiến vào thú liệp cổ chiến trường về sau, hạ thắng vẫn tại tìm kiếm cơ duyên. Một năm trôi qua đi, tu vi của hắn tăng lên rất nhiều. Đã bước ra bước thứ ba. Bước ra bước thứ ba về sau, niềm tin của hắn bạo dạn. Tự nhận là có thể xông vào 10 vị trí đầu. Hạ thắng đi vào trên cánh đồng hoang, ánh mắt rơi vào Huyền Thiên Tông khu vực. Huyết kiếm thánh đâu? Hạ thắng rất kỳ quái, vì sao huyết kiếm thánh không còn? Đột nhiên, hắn thấy được sơn phong đỉnh núi. Huyết kiếm thánh lặng lặng đứng thẳng. Huyết kiếm thánh, ta muốn giết ngươi. Hạ thắng thân hình lóe lên, đi vào trên ngọn núi, khí tức quanh người phun trào, muốn chém giết huyết kiếm thánh. Dừng tay. Hạ Ngạo khiển trách quát mắng. Hạ sư huynh. Hạ thắng không hiểu. Hạ Ngạo không có giải thích. Hạ thắng càng thêm nổi nóng, trực tiếp đem lửa giận toàn bộ phát tiết vào Phương Thần trên thân. Huyết kiếm thánh, ngọn núi này, không phải ngươi có thể đi lên. Cú tờ xuống cho ta, sau đó tự sát tại đây. Hạ thắng cuồng vọng no y lúc trước hạ tộc phái ra thế hệ trẻ tuổi, ý đồ quét ngang ba điện hai tông đệ tử. Nhưng mà, lại tại thời khắc cuối cùng, bên trong huyết kiếm thánh âm mưu dẫn đến sắp thành lại bại. Lúc đó hạ thắng cũng đã nói, đi săn chi chiến, tất nhiên sẽ giết huyết kiếm thánh. Ta có hay không tư cách đạp vào ngọn núi này, tựa hồ không phải ngươi nói tính toán. Phương Thần âm thanh lạnh lùng nói. Huyết kiếm thánh, ngươi hạ thắng tức giận, muốn xuất thủ. Dừng tay. Hạ Ngạo quát lớn. Hạ Ngạo rất có uy nghiêm, bị hắn quát tháo, hạ thắng lúc này liền không còn lên tiếng. Hắn không hiểu nhìn về phía Hạ Ngạo. Chỉ là, lúc này, Hạ Ngạo ánh mắt, rơi vào huyết kiếm thánh trên thân. Huyết kiếm thánh, có thể hay không đem ngươi linh sủng cho ta, ta có thể cầm đồng giá trị đồ vật trao đổi. Hạ Ngạo no y lập tức, trên ngọn núi sở hữu thiên tài. Nhao nhao chấn kinh. Toàn tức, bọn hắn như có điều suy nghĩ nhìn xem Hạ Ngạo. Không nghĩ tới Hạ Ngạo thế mà để mắt tới huyết kiếm thánh linh sủng. Bực này linh sủng, tuyệt đối là vô giới chi bảo. Thật xin lỗi, ta không trao đổi. Phương Thần trực tiếp cự tuyệt. Huyết kiếm thánh, ta đối với ngươi linh sủng rất thích, ngươi suy nghĩ tỉ mỉ cân nhờ à cờ, chớ có làm ra một chút không đúng lúc quyết định. Hạ Ngạo đang uy hiếp Phương Thần. Phương Thần nghe vậy, khẽ nhíu mày. Ngươi cái này ngụy quân tử, ta chuột ra không thích ngươi. Tiểu lao thử đứng tại Phương Thần đầu vai, khinh thường nói. Hạ Ngạo nhìn chằm chằm Phương Thần, chờ đợi Phương Thần trả lời chắc chắn. Hạ Ngạo huynh nói, có thể cầm đồng giá trị đồ vật trao đổi? Phương Thần đột nhiên hỏi. Không tệ. Hạ Ngạo thấy thế, cảm giác có hy vọng, cười tủm tỉm nói. Linh sủng của ta ngươi cũng nhìn thấy, giá trị rất lớn, không biết Hạ Ngạo huynh có thể xuất ra cái gì đến? Phương Thần hỏi. Hạ Ngạo hào sảng nói, huyết huynh ngươi muốn cái gì, trực tiếp nói với ta, tại ta đủ khả năng phạm vi bên trong, nhất định thỏa mãn huyết huynh. Hạ Ngạo trực tiếp cùng huyết kiếm thánh xưng huynh gọi đệ. Dương Thừa muốn khuyên can huyết kiếm thánh, nhưng cuối cùng không nói gì. Những thiên tài khác, đều đang đợi lấy đến tiếp sau phát triển. Huyết huynh yêu cầu không cao, bắt người đầu trao đổi, như thế nào? Âu Dương Hồng no ý nghe vậy, Hạ Ngạo nhíu mày. Âu Dương Hồng thực lực tuy mạnh. Nhưng hắn Hạ Ngạo có thể không sợ hắn. Nơi này không có ngươi nói chuyện phân. Hạ Ngạo khiển trách quát mắng. Ngươi Âu Dương Hồng còn muốn phản kích, nhưng bị Phương Thần ngăn trở. đây là huynh đệ của ta. Phương Thần no ý vậy ý của ngươi chính là, không có nói chuyện sao? Hạ Ngạo sắc mặt âm trầm nói. Phương Thần lắc đầu, nói, huynh đệ của ta, có chút quá phận. Giao dịch còn có thể tiếp tục, bất quá muốn nhìn ngươi thành tâm. Nghe vậy, Hạ Ngạo sắc mặt dịu đi một chút. Nói cái ra đi. Hạ Ngạo no y thông thiên đảo trưởng không quyền. Phương Thần từng chữ từng câu nói. Nghe vậy, mọi người chung quanh, đều là hơi kinh ngạc. Ngươi đang đùa ta? Hạ Ngạo nghe vậy, tức giận no y. Phương Thần gật đầu nói, không tệ, ta chính là đang đùa ngươi. Phương Thần căn bản tiểu không nghĩ tới giao dịch tiểu lao thử. Ngươi Hạ Ngạo tức giận, liền nói ngay, Hạ Thắng, giết hắn cho ta. Hạ Thắng đã sớm đang đợi Hạ Ngạo mệnh lệnh, giờ phút này càng là kích động dị thường. Toàn thân tản ra dọa người khí tức, thẳng bức huyết kiếm thánh. Huyết kiếm thánh, lên trời xuống đất, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Âu Dương Hồng đem muội muội để ở một bên, cùng huyết kiếm thánh sóng vai. Không để tâm ta cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu a? Âu Dương Hồng nhếch miệng cười nói, trên mặt không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Dương Thừa QNZ đứng dậy, huyết kiếm thánh là hắn Huyền Thiên Tông đệ tử, hắn đại sư huynh này tự nhiên muốn xuất thủ. Đan Bích Huyên suy tư một chút, QNZ chiến ra. Chỉ có Hoa Vân Hư cùng Hàn Phong, một mực bảo trì trung lập. Hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh. Phương Thần đối ba người chắp tay, khắp khuôn mặt là nụ cười. Nhất là Đan Bích Huyên có thể đứng ra, cử động như vậy không khác đem Hạ Ngạo làm mất lòng. Nhưng là, đối phó bực này hạng giá áo túi cơm, một mình ta là đủ.